Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 93, góc truyện audio.com. Hay là, chính mình có nơi nào làm không hợp tâm ý anh? Anh chuyên môn tới tìm việc. Lộ Nam nhìn Tô Bắc đầu tiên là lộ ra ánh mắt giật mình. Ngay sau đó, liền trở nên mặt đầy không tin. Anh xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cái kia, tôi thật là tới xin lỗi. Giữa trưa hôm nay tôi lâm thời có việc. Chuyện phát sinh đột ngột. Lúc ấy tôi tương đối sốt ruột, cho nên mới không có nhận được điện thoại. Hy vọng cô đừng để ý. Sau đó tôi cũng gọi điện thoại lại cho cô, nhưng di động của cô đã tắt máy. Nghe được lời Lộ Nam, Tô Bắc ngạo kiều nghĩ, coi như anh còn có chút tự hiểu lấy mình, biết chính mình sai rồi. Lần này, cuối cùng anh cũng có thể lý giải. Gọi điện thoại cho người khác, nhưng người ta vẫn luôn không tiếp nghe. Là một loại tư vị gì đi? Cô ngẩng đầu, lộ ra biểu tình cười tủm tỉm. Thật ra, Lộ Tổng có thể ý thức được sai lầm của mình. Tôi vẫn là cực kỳ cao hứng. Chẳng qua, di động của tôi hết pin, cho nên mới không có nhận được điện thoại của Lộ Tổng. Hy vọng Lộ Tổng đừng để ý, Lộ Nam cau mày. Di động hết pin, được rồi, đây là lý do đi. Chẳng qua sao nghe như là lấy cớ. Anh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chuyện giữa trưa hôm nay là tôi không đúng. Buổi tối tôi mời cô ăn cơm, coi như là bồi tội. Địa điểm do cô lựa chọn. Thế nào, trong lòng Tô Bắc đã sớm vui nở hoa rồi. Rốt cuộc, đây chính là lần đầu tiên Lộ Nam chủ động xin lỗi. Nhưng trên mặt cô vẫn biểu hiện cực kỳ thờ ơ, cô nhìn Lộ Nam một cái. Nhàn nhạt mở miệng, được rồi, nếu Lộ Tổng đã thịnh tình không thể chối từ, vậy tôi sẽ không từ chối. Nghe lời nói nghiêm trang như vậy của Tô Bắc, khóe miệng Lộ Nam nhịn không được giật giật. Anh nhướng mày, vậy quyết định rồi. Buổi chiều tan tầm, tôi ở chỗ cũ chờ cô. Tô Bắc gật gật đầu. Lộ Nam liền xoay người rời đi. Lộ Nam mới vừa đi ra văn phòng, Tô Bắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặt mông ngồi xuống. Vừa rồi trong lòng cô thật sự rất khẩn trương. Không biết vì sao, chính là cảm thấy, chỉ cần Lộ Nam đứng ở trước mặt mình, trên người liền sẽ toát ra cái loại khí thế cường thế bá đạo này. Làm cô nhịn không được khẩn trương lên. Cô nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu. Thầm mắng chính mình không tiền đồ. Lộ Nam còn không phải là tới xin lỗi cô sao? Có cần vui vẻ như vậy không? Nhưng tuy rằng trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng thời gian kế tiếp, hiệu suất làm việc của cô rõ ràng đã tăng cao vô số lần. Trong nháy mắt Lộ Nam đi ra văn phòng Tô Bắc, tất cả ánh mắt của phụ nữ lầu 6 đều đồng thời nhìn qua. Bày ra một tư thế chọc người nhất, tựa hồ sợ Lộ Nam không nhìn thấy chính mình. Lộ Nam mặt vô biểu tình đi tới thang máy, hoàn toàn làm lơ bọn họ. Lộ Nam vừa đi, lầu 6 lập tức bắt đầu ríu rít lên. Ai, các người nói, Lộ Tổng đột nhiên tới giải trí tinh không của chúng ta là để làm gì? Có người ê ẩm mở miệng, chuyện này chúng ta làm sao biết được? Phải biết rằng, em người ta chính là người đại diện kim bài. Bộ dáng lại không hề thua kém đại minh tinh. Tổng giám đốc nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra ý tưởng khác. Người này nói ý vị thâm trường, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo cách chương.